Truyện cổ tích Việt Nam. Nàng tiểu thư và chàng sư tử. Ngày xưa ngày xưa, một thương gia nọ có ba cô con gái. Ông rất yêu thương các cô con gái, đặc biệt là cô út Amelia, vì cô là người con gái ông yêu quý nhất. Một ngày nọ, khi phải xa nhà để tham gia một chuyến hải trình dài ngày, ông hỏi các con gái xem các cô muốn ông mang quà gì cho họ khi trở về. Con muốn một bộ trang sức cọc trai sáng bóng lên. Con muốn một bộ trang sức kim cương lấp lánh. Thưa cha, con muốn một chú chim họa mi xinh đẹp hót thật hay. Được rồi các con yêu, nếu ta kiếm được những thứ đó, ta sẽ mang về cho các con. Ông chào tạm biệt các con gái rồi ra đi. Nhà buôn mang về ngọc trai cho cô con gái lớn và kim cương cho cô thứ hai. Ông tìm mọi nơi để tìm cho được một chú chim họa mi, nhưng đều vô ích. Điều này làm cho ông buồn bã vì Emilia là cô con gái ông yêu nhất. Và ông không muốn làm cô thất vọng. Người hầu cận đưa ông đến một khu rừng. Ông đi mãi, cho đến khi ông thấy một lâu đài nguy nga với một cái cây mọc bên cạnh đó. Trên cây, một chú chim họa mi xinh đẹp đang cất giọng hót véo von. À, ta gặp ngươi đúng lúc đấy. Hãy trèo lên cây và bắt con chim họa mi đó cho con gái ta nào. Ngay khi người hầu cận định trèo lên cây, một con sư tử nhảy ra ngoài từ phía sau cái cây và gầm lên vang dội, khiến cho những chiếc lá cây rung lên bần bật. Ai dám cướp chim họa mi của ta, ta sẽ ăn thịt ngươi, tên ăn cắp. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa chúa Sơn Lâm hùng mạnh, tôi không hề biết chú chim là của ngài. Xin hãy tha mạng cho tôi sẽ gửi ngài số tiền đền bù xứng đáng cho ngài. Không gì có thể cứu được ngươi, trừ khi ngươi hứa giao nộp cho ta thứ đầu tiên ngươi thấy khi ngươi trở về nhà. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ tha mạng cho ngươi và tặng cho ngươi con chim nữa. Nhưng nếu đó là Emilia thân yêu thì... Xin ngài đừng lo lắng, có thể con gái của ngài sẽ không phải là người đầu tiên ngài gặp đâu, có thể chỉ là con cún hay con mèo mà thôi à. Thương gia bị thuyết phục. Ông nhận chú chim họa mi và hứa với sư tử rồi trở về nhà. Khi thương gia trở về nhà, cô con gái út Emilia chạy về phía ông và ôm chầm lấy ông thật chặt. Khi thấy ông mang về cho mình một chú chim họa mi, cô vô cùng sung sướng. Thương gia không thể vui nổi mà bắt đầu rơi lệ. Con gái Emilia yêu quý, ta phải trả giá vì đã hứa với sư tử rằng ta sẽ giao nộp cho hắn người đầu tiên mà ta gặp phải khi trở về. Ta sợ rằng hắn sẽ xé xác con ra thành từng mảnh khi hắn bắt được con trong tay. Rồi thương gia giải thích tất cả những gì đã xảy ra. Ôi thưa cha, lời hứa là lời hứa và nó phải được thực hiện. Con phải đến chỗ hoàng tử sư tử thôi. Không, đừng đi, hắn sẽ giết con mất. Không thể thay đổi được những gì đã được viết trong số phận của con. Đó chẳng phải là điều cha đã dạy con hay sao? Thương gia đành phải nhượng bộ con gái. Xin cha đừng lo lắng, trái tim mách bảo rằng con sẽ ổn thôi. Và trái tim thì luôn luôn đúng cha. Đó cũng là điều mà cha đã dạy cho chúng con mà. Ngày hôm sau, Emilia rời nhà để vào rừng. Tất cả mọi người đều khóc lóc không thôi khi vẫy tay tạm biệt cô. Ta hy vọng rằng hoàng tử sư tử sẽ đối xử tốt với con bé và chúng ta sẽ gặp lại nó. Con sư tử thật ra là một hoàng tử bị ếm bùa. Vào ban ngày, chàng là một sư tử dũng mãnh, cũng như tùy tùng của chàng. Còn khi đêm xuống, họ lại trở thành người. Khi Emilia đến khu rừng, nàng được chào đón nồng hậu và được đưa đến một cỗ xe làm bằng vàng do sư tử kéo. Khi Emilia bước vào lâu đài, nàng được một bầy sư tử đón chào và tặng quà. Xin chào đón nàng hoàng hậu xinh đẹp của ta. Ta thấy rằng cha nàng đã giữ đúng lời hứa, và ta mừng vì nàng chính là người đầu tiên mà cha nàng gặp được. Nàng thật xinh đẹp quá đi. Ta rất vinh dự được có nàng làm vợ. Thiếp rất vinh dự, nhưng thiếp không thể chia sẻ niềm vui cùng ngài được, vì ngài là một con sư tử. Ngay lúc đó, ánh trăng rọi qua cửa sổ và hoàng tử sư tử thay đổi hình dạng một cách kỳ diệu thành một hoàng tử tuấn tú đứng trước mặt nàng. Thật ra thì ta là một hoàng tử. Ta đã bị ếm bùa khiến cho ta biến thành sư tử vào ban ngày. Emilia mỉm cười vì nàng thấy hạnh phúc và yêu thương chàng hoàng tử sư tử. Emilia đồng ý cưới hoàng tử và hôn lễ được cử hành ngay lập tức nhờ vào phép thuật màu nhiệm. Họ chung sống hạnh phúc vì loài sư tử ngủ mê mệt vào ban ngày và thức suốt đêm dài. Một ngày nọ, hoàng tử sư tử đi đến bên nàng và nói: "Thật ra thì tiệc cưới của chị cả nàng sẽ được tổ chức tại nhà của cha nàng vào ngày mai. Nếu nàng muốn thì đàn sư tử sẽ hộ tống nàng trở về." "Thật là tuyệt mà, thiếp rất nóng lòng được gặp lại cha." "Vậy thì để ta triệu tập bầy sư tử ngay lập tức, và chúng sẽ đưa nàng trở về đó thật trang trọng." "Nhưng hoàng tử của thiếp, thiếp sẽ không về nhà một mình đâu, chàng sẽ đi cùng nữa." "Hoàng hậu của ta, vậy thì quá nguy hiểm. Vì chỉ cần một tia sáng nhỏ nhoi chạm vào ta mà thôi, ta sẽ biến thành một con chim bồ câu và sẽ phải bay đi trong vòng 7 năm." "Xin đừng lo lắng, thiếp sẽ đảm bảo an toàn và bảo vệ chàng khỏi tất cả ánh sáng." Và hoàng tử và công chúa khởi hành về dự lễ cưới của người chị cả. Thương gia và các cô chị gái rất hạnh phúc khi thấy Emilia và vui mừng khi biết về hoàng tử sư tử. Họ chào đón hoàng tử sư tử với cả tình yêu thương. Công chúa cho xây nên một gian phòng lớn với những bức tường dày mà không một tia sáng nào có thể xuyên qua được. Đây là nơi hoàng tử sư tử nghỉ ngơi khi những ngọn đuốc và nến được thắp lên. Nhưng vì những tấm gỗ còn mới đã co lại tạo nên một khe hở rất nhỏ, nên khi đoàn người rước đèn đuốc từ lễ cưới đi qua, một tia sáng nhỏ như cọng tóc đã chiếu vào hoàng tử sư tử. Chỉ trong chớp mắt, hoàng tử sư tử đã biến thành một chú chim bồ câu. Khi Emilia trở lại, nàng không thấy gì ngoài một con chim bồ câu đang đậu ở đó. "Vào 7 năm tiếp theo, ta phải bay đi. Và mỗi 7 bước, ta sẽ để lại một chiếc lông trắng. Và nếu nàng đi theo dấu lông đó thì nàng có thể giải phóng ta trở về." Công chúa Emilia theo dấu của chú chim bồ câu, và cứ mỗi 7 bước, một chiếc lông vũ trắng tinh lại rơi xuống để chỉ đường cho nàng. Khi 7 năm sắp trôi qua, Emilia đã theo dấu của những chiếc lông vũ đi khắp nơi mà không hề ngơi nghỉ. "Ôi, thiếp rất vui sướng vì 7 năm đã sắp trôi qua rồi. Chúng ta sẽ sớm thoát khỏi những hoạn nạn này thôi." Nhưng vẫn còn lâu lắm trước khi công chúa Emilia và hoàng tử được giải phóng. Một ngày nữa, những chiếc lông vũ trắng ngừng rơi, làm Emilia lo lắng. "Người thường không thể giúp mình được việc này." Công chúa Emilia trèo lên cây và gọi thần mặt trời. "Ôi, thần mặt trời, ánh nắng của người thật rạng rỡ, chiếu rọi từ đồng bằng đến đỉnh núi cao, từ đất liền đến các vùng mỏ. Người có biết con có thể tìm được chú bồ câu trắng của con ở đâu không?" "Không đâu, cô gái bé nhỏ, ta không thấy chú bồ câu trắng nào. Nhưng hãy mang theo chiếc rương nhỏ này và sử dụng nó trong lúc nguy khốn nha." "Xin cảm tạ người." Công chúa Emilia tiếp tục kiếm tìm hoàng tử cho tới lúc màn đêm buông xuống. Khi mặt trăng tỏa sáng, nàng ngước lên phía mặt trăng và hỏi rằng: "Ôi, từ mặt trăng xinh đẹp, người tỏa rạng suốt đêm dài trên những cánh đồng và khu rừng, người có thấy một chú chim bồ câu trắng bay ngang qua hay không ạ?" "Không, ta không thấy. Nhưng đây là một quả trứng, hãy đập nó khi con gặp nạn, hãy nhớ nha." Công chúa Emilia cảm tạ mặt trăng rồi tiếp tục kiếm tìm hoàng tử. Khi làn gió đêm thổi qua, nàng cất tiếng hỏi: "Người bay qua cây cối và những tán lá, người có thấy một chú bồ câu trắng bay ngang qua không?" "Tôi đã thấy chú chim bồ câu trắng, và nó đã bay ra biển Caspi. Và nơi đó nó đã lấy lại được hình dạng của một con sư tử và đang chiến đấu với một con rồng hùng mạnh là công chúa bị ếm bùa tên là Astetria. Đây là cây đũa thần, hãy đi tới vùng biển đó, chỉ thẳng cây đũa vào con rồng rồi niệm câu thần chú Abracadabra, và như thế con sư tử có thể khống chế được con rồng và cả hai sẽ có thể trở lại hình dạng con người. Sau đó con sẽ thấy một quái thú sư tử đầu chim sống ở trên vùng biển Caspi. Hãy nhảy lên lưng nó với hoàng tử yêu dấu của mình, rồi nó sẽ đưa con vượt qua biển cả. Hãy thả chiếc đũa thần xuống biển khi con ở giữa biển khơi, để nó biến thành một cái cây khổng lồ. Nó sẽ giúp cho quái thú nhận biết được phương hướng, như thế mới có thể vượt biển." Emilia cảm tạ thần gió rồi bắt đầu hành trình. Khi đến biển Capi, đang thấy hoàng tử sư tử và con rồng đang hỗn chiến ác liệt với nhau. Ngay lập tức, nàng rút cây đũa thần và chỉ thẳng về phía con rồng. Abracadabra! Phép màu từ cây đũa thần giáng đòn vào con rồng khiến nó ngã trên nền đất. Hoàng tử sư tử đặt chân lên đầu con rồng và ngay lập tức biến lại thành người. Con rồng cũng trở lại thành người. và biến thành công chúa Asteria. Ngay khi được giải thoát, công chúa Asteria nhìn hoàng tử sư tử và đã phải lòng chàng ngay. Cô ta ngay lập tức ếm bùa lên chàng và giữ chàng trong tay rồi biến mất một cách thần bí. Ôi không! Công chúa Emilia khóc lóc vì hoàng tử yêu dấu, nhưng một làn gió nhẹ thoảng qua đã làm cho nàng thêm lòng can đảm. Mình sẽ đi đến bất cứ nơi nào có gió thổi qua, và mình sẽ đi cho đến khi mặt trời mọc và lặn đằng chân trời. Mình sẽ kiếm tìm khắp nơi xa xôi cho đến khi tìm thấy hoàng tử của mình. Nàng nhảy lên lưng quái thú mình sư tử đầu chim và đi theo hướng gió. Nàng đi mãi cho tới khi đi ngang qua một tòa lâu đài nơi gió ngừng thổi. Emilia hiểu rằng hoàng tử đang ở đây. Nàng cảm tạ quái thú và rồi bước vào lâu đài. Khi nàng nói chuyện với người dân trong vương quốc này, họ kể với nàng về một lễ hội lớn được tổ chức dành cho ngày cưới của hoàng tử và công chúa. Ôi, xin Chúa Trời hãy giúp con. Ngay khi Emilia mở chiếc rương mà thần mặt trời đưa cho, thì một chiếc váy tuyệt đẹp sáng lấp lánh như ánh mặt trời hiện ra. Nàng cũng đập quả trứng mà thần mặt trăng đưa cho, và một con gà bằng vàng hiện ra. Nàng mặc chiếc váy bước vào cung điện và mang theo con gà bằng vàng, khiến mọi người và ngay cả cô dâu sắp cưới cũng trầm trồ ngắm nhìn nàng. Công chúa Asteria kinh ngạc trước chiếc váy và con gà bằng vàng của Emilia, khiến nàng ta ngay lập tức tiến thẳng về phía Emilia. Chiếc váy này của ngươi đúng thật là tuyệt diệu. Ta muốn mua chiếc váy này và cả con gà của ngươi nữa. Ngươi có thể có nó, nhưng đổi lại, hãy để tôi nói chuyện với phò mã tương lai trong phòng của chàng vào đêm nay. Công chúa Asteria có phần do dự, nhưng nàng ta quá ham muốn có được chiếc váy và con gà, nên cuối cùng nàng ta đã chấp nhận. Vào đêm đó, Asteria ra lệnh cho thị vệ đưa cho hoàng tử sư tử một liều thuốc ngủ. Hoàng tử đang ở gần đó, đã nghe thấy những tiếng thì thầm, nên đã hỏi người thị vệ câu chuyện đó là gì. Người thị vệ thú nhận với hoàng tử rằng anh ta bị hạ lệnh phải cho thuốc ngủ và đồ uống của chàng khi một cô gái đáng thương ở trong phòng chàng vào đêm nay. Hãy rót nước và để nó bên giường của ta. Vào đêm đó, khi ánh trăng tỏa sáng rạng ngời, công chúa Emilia được đưa tới căn phòng để nói chuyện với hoàng tử. Hoàng tử sư tử trong lúc đó giả vờ đã ngủ say. 7 năm đã trôi qua, và thiếp đã theo dấu bay của chàng đi khắp cùng trời cuối đất. Thiếp đã hỏi thần mặt trời, thần mặt trăng và gió bốn phương để tìm kiếm chàng. Thiếp đã giúp chàng thu phục được con rồng nữa. Giờ thì chàng có lãng quên thiếp hay không? Ngay lập tức chàng đã nhận ra giọng nói của người vợ thân yêu của mình. Lần đầu tiên ta thật sự được tự do, và đây như là một giấc mơ vậy. Nàng công chúa xấu xa đã ếm bùa chú lên ta, khiến ta quên mất nàng, tình yêu của mình. Nhưng tình yêu của nàng đã che chở cho ta và phá vỡ câu thần chú. Ôi hoàng tử của thiếp, thiếp đã đi đến tận cùng trái đất này để kiếm tìm chàng. Thiếp thật là hạnh phúc khi lại có được chàng. Chúng ta phải ra khỏi chỗ này thật nhanh, trước khi công chúa có phép thuật tìm thấy chúng ta. Công chúa và hoàng tử lặng lẽ lẻn ra ngoài cung điện, vì họ sợ rằng công chúa Asteria sẽ bắt được mình. Họ ép mình trên lưng quái thú Griffin, đưa họ vượt biển Kabi để trở lại lâu đài trong rừng. Khi về tới nhà, bầy sư tử đã biến lại thành người, và tất cả đều hân hoan vui sướng. Hoàng tử sư tử không đủ lời nói để cảm ơn công chúa Emilia, và càng thêm yêu thương nàng thấm thiết, vì ý chí quyết tâm và quả cảm của nàng cuối cùng đã bảo toàn được hạnh phúc của cuộc đời họ.